Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 66, vượt qua. Phi kiếm trên không trung nhanh chóng bay qua, Lộ Tầm thì đang nghiên cứu tiến vào vỏ kiếm trong này một con đường nhỏ kiếm khí. Cơ sở tin tức biểu hiện chính là, Yến Ly kiếm khí, 1%, giấu trong núi là nửa đường kiếm khí. Cũng chính là 50%, Lộ Tầm vỏ kiếm trong này một con đường nhỏ chỉ là bản đầy đủ 1%. Mặc dù chỉ là 1%, Lộ Tầm lại có thể cảm nhận được nó cường hãn, chỉ bất quá đem so sánh với vỏ kiếm trong cái khác kiếm khí. Nó liền không có tốt như vậy khống chế. Ngươi mặc dù sinh ra từ kiếm khí cận, nhưng ta tốt xấu tay cầm vỏ kiếm, tính ngươi nửa cái kế phụ. Ngươi như thế nào không nghe lời đâu? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Nhưng nhiều một đạo kiếm khí phòng thân, chung quy là chuyện tốt. Hắn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, có thể phát huy ra đại sư huynh 1% thực lực một kiếm, có thể tạo thành bao lớn uy lực. Quý Lê so hai người sớm 3 ngày xuống núi. Mặc dù nàng còn sẽ không ngự vật phi hành, nhưng này quái lực nương thể lực rất tốt. Toàn thân trên dưới có không dùng hết tinh lực, có thể so với một đài vĩnh động cơ. Hơn nữa nàng đến gần nhất thành nhỏ về sau, liền có thể hoa ngân lượng lấy tới ngựa, hoặc là làm một chiếc xe ngựa cũng được. Lộ Tầm nhớ rõ trên người nàng còn có không ít tiền. Cái này tiểu tài mê khẳng định sẽ mang theo trong người. Vậy không bằng trực tiếp đi tới Vĩnh Yên huyện. Dù sao nàng khẳng định sẽ trở về Vĩnh Yên huyện một chuyến. Kia là quê hương của nàng, cũng là nàng lớn lên địa phương. Vĩnh Yên huyện khoảng cách Ma Tông Sơn Môn không tính gần cũng không coi là xa xôi. Phi kiếm một đi ngang qua đi, tính đến thời gian nghỉ ngơi, không sai biệt lắm 1 ngày 1 đêm. Dù sao Mộ Dung Yến phi kiếm bay không vui, nó tương đối vất vả. Tên là Lông Hồng. Lại thân gánh Thái Sơn, lại thêm Lộ Tầm cái này không có kiếm người có điểm khó làm. Hắn dù là không cần hai tay đụng kiếm, chỉ là chân đạp hồng mao kiếm, cũng có thể đối với nó tạo thành trình độ nhất định áp chế. Ngươi dám tin, mặc dù không đến mức trực tiếp làm phi kiếm, bành, đến một tiếng bay rớt ra ngoài, nhưng cũng ảnh hưởng tới phát huy của nó, bay càng chậm hơn. Ta chỉ là một thanh thượng phẩm pháp kiếm, một tái đáng thương hoàng võ. Vì cái gì muốn trôi qua khổ cực như thế? Thượng phẩm hoàng võ online hèn mọn, chính là ta thấy mà yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Như vậy thời gian tính toán, nếu như Quý Lê sau khi xuống núi liền trực tiếp chạy tới Vĩnh Yên huyện, có lẽ là không sai biệt lắm thời gian đến. Nếu như nàng sau khi xuống núi không có lập tức lạc đường. Trên đường, Mộ Dung Yến đối Lộ Tầm nói. Tiểu sư thúc tổ thế nhưng là đối Quý Lê sư muội xuống núi trả thù thực không yên lòng. Lộ Tầm gật đầu nói. Ngươi cảm thấy nàng là một cái có thể khiến người ta bớt lo người. Mộ Dung Yến mặt trên lộ ra ngu ngơ tươi cười. Gật đầu nói. Quý Lê sư muội có đôi khi là có chút đáng yêu. Là ngu ngốc một cách đáng yêu đi. Lộ Tầm không khỏi cũng cười theo. Cũng không có của trách Quý Lê ý tứ. Mà là hắn có đôi khi cũng cảm thấy này hoàn toàn chính xác coi là đáng yêu. Dù sao cái này xem mặt thế giới là tàn nhẫn. Đẹp mắt người liền phạm xuẩn đều có một cái dễ nghe hình dung từ. Gọi xuẩn manh. Mộ Dung Yến một bên khống chế phi kiếm, vừa nói, vậy đệ tử cả gan, muốn cùng tiểu sư thúc tổ đánh cược. Ồ, ngươi nói xem, đánh cược gì? Lộ Tầm nói, ta cược Quý Lê sư muội không cần tiểu sư thúc tổ bất kỳ trợ giúp nào. Liền có thể thuận lợi vì song thân báo thù. Mộ Dung Yến mặt béo tỏ ra rất là nghiêm túc, ngươi còn rất tin tưởng nàng sao? Lộ Tầm nói với nàng, tuy nói Quý Lê đã thực khí quyết 4 tầng, đặt ở trong giang hồ xem như tuyệt đối cao thủ, trừ phi đụng tới cái loại này dùng võ nhập đạo cấp độ yêu nghiệt đại lão. Nàng trong giang hồ tuyệt đối là có thể đi ngang, cừu gia của nàng hẳn là cũng không có mạnh như vậy. Bằng không thì cũng không có lý do đối một bản cấp thấp nhất tà công cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng đã dám hạ núi, trong lòng khẳng định là ít nhiều có chút nắm chắc mới đúng. Nhưng Lộ Tầm chính là không yên lòng, vạn nhất đối phương người đông thế mạnh đâu, vạn nhất lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đâu, như cái gì giết tiểu đến rồi lớn, đây không phải thông thường quá trình sao? Tất nhiên, cũng có lẽ là bởi vì Quý Lê niên kỷ so với hắn muội muội Lộ Du còn muốn tiểu nguyên nhân đi. Bên cạnh hắn các bằng hữu đều nói hắn là muội khống màn cuối. Trên thực tế bọn họ cũng không hiểu biết, cha mẹ đi sau, cái gia đình này liền thật là huynh trưởng như cha. Lộ Tâm mặc dù là ca ca, nhưng có đôi khi lại làm cha lại làm mẹ. Hội phụ huynh có đôi khi đều phải hắn đi mở. Lộ Du là hắn trong lòng lớn nhất lo lắng. Dù là đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới muội muội của mình. Mặc dù nàng đã là người trưởng thành, nhưng Lộ Tâm chính là không yên lòng. Có lẽ cũng là bởi vì loại tâm tính này duy trì quá lâu. Hắn đối với so Lộ Du tuổi tác còn muốn tiểu Quý Lê, càng là không yên lòng. Cược, Lộ Tâm nói thẳng, hắn đối với thắng thua kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý chính là mình tâm thái vấn đề. Ngươi muốn đánh cược chút gì? Lộ Tâm cười hỏi, Mộ Dung Yến kỳ thật cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhân tiện nói, liền cược 1000 mai linh thạch thế nào? Lộ Tâm nghe vậy, vui vẻ, suýt nữa quên mất, Ma Tông có môn quy, mở sòng bạc lời nói, muốn giao nộp 500 mai linh thạch. Vậy tương đương là ai thua ai liền phụ trách giao nộp hai người phần linh thạch. Lộ Tâm thân phận đặc thù, mỗi tháng có 3000 mai linh thạch có thể nhận lấy. Linh thạch liền ngang ngửa với là trong giới tu hành thông dụng tiền tệ. Hắn nhẫn chữ vật liền đặt vào vừa vặn 3000 mai. Được, Lộ Tâm trực tiếp đáp ứng. Chờ hai người tới Đạt Vĩnh Yên huyện lúc, Quý Lê có vẻ như còn chưa tới. Bởi vì bọn hắn thông qua nghe ngóng, biết trước kia quý phủ ở nơi nào. Dù sao quý gia là võ học thế gia, tại địa phương vẫn rất có danh vọng. Tại kia gần đây, Mộ Dung Yến cũng không có cảm giác được Quý Lê lưu lại khí tức. Đừng quên, Mộ Dung Yến tại lần thứ nhất gặp được Quý Lê cùng Lộ Tâm thời điểm, rất nhiệt tâm ruột cho giá y kiếm thực hiện một tầng chướng nhãn pháp. Đạo này chướng nhãn pháp vẫn còn, nàng có thể thông qua nó đến cảm giác, từ đó biết được Quý Lê phải chăng tới qua, sẽ không thật lạc đường a. Lộ Tâm ở trong lòng thầm nghĩ, đã Quý Lê còn chưa tới, khoảng cách người chơi buông xuống cũng còn có 4 ngày không đến thời gian. Vậy liền tại gần đây ở lại, chờ chứ sao, này nhất đẳng a, chính là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày sau, Quý Lê cuối cùng cũng đi tới Vĩnh Yên huyện. Mộ Dung Yến cảm giác được tầng kia từ nàng thiết hạ chướng nhãn pháp. Nói rõ Quý Lê đã xuất hiện ở gần đây, Lộ Tâm cùng nàng lập tức ra đường, thật cũng không đi tìm nàng, mà là tại quý phủ cửa ra vào chờ. Quý Lê rất nhanh liền đi tới nơi này, trên mặt của nàng mang theo Lộ Tâm lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc mặc che mặt. Tay trái cầm giá y kiếm, tay phải mang theo một cái bao nghiêm nghiêm thật thật màu đen bao quần áo. Thân thượng tràn đầy bụi mù. Ánh mắt bên trong cũng để lộ ra mỏi mệt, nàng bây giờ, cùng với Lộ Tâm mới gặp cũng không kém nhiều lắm chật vật. Nhưng Lộ Tâm có thể đoán được trong cái bọc chứa chính là cái gì? Là đầu người, này xuẩn nha đầu sau khi xuống núi thế mà không có về nhà trước, mà là đi trước báo thù. Rất rõ ràng, nàng đã thuận lợi báo thù, đem nên giết người đều giết. Còn mang về kẻ đầu têu trên cổ đầu người. Trước cửa nhà nhìn thấy Lộ Tâm cùng Mộ Dung Yến lúc, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không biết vì cái gì, có điểm muốn khóc, nhưng nàng cuối cùng không khóc. Rất rõ ràng, Lộ Tâm thua cuộc, nhưng hắn trong lòng lại thông suốt không ít. Hắn nhìn Quý Lê, nhớ tới mình từng ở trên Internet thấy qua một đoạn đối thoại. Ngươi là đang khóc thương tâm nhất cái kia buổi tối biến thành người lớn sao? Không phải, là tại ta nhịn xuống không có khóc buổi tối. Đoạn đối thoại này nhìn như có điểm già mồm, nhưng hoàn toàn chính xác có điểm đạo lý. Chính hắn là lúc nào lớn lên đâu. Có lẽ là tại hắn lau khô nước mắt, trở thành trong nhà duy nhất trụ cột thời điểm. Lớn lên có lẽ vốn là chuyện riêng. Dù sao ngươi xem lớn lên hai chữ này, liền thiên bàng cùng bộ thủ đều không có. Ở nhà người toàn bộ qua đời thời điểm, Quý Lê mặc dù mới 16 tuổi, nhưng ở một khắc này, nàng chính là cái đại nhân. Có lẽ, Lộ Du này xú nha đầu cũng giống như vậy. Lộ Tâm ở trong lòng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.